Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Tạo Hóa Đan Pháp, 1100 thêm. Cái gọi là xem thiên địa vạn vật đều là ba động. Đây vốn là cấp 7 quả cảnh đại năng thị giác, đợi cho đúc thành đạo quả về sau, có thể nhìn thấy thiên địa bản chất. Theo những cái kia đại năng nói, thiên địa vạn vật đã hữu hình cũng không hình. Hết thảy đều do các loại ba động cấu thành, mà quả cảnh đại năng liền có thể thông qua kích thích những này ba động, phát huy ra khó mà lường được vĩ lực, nhất niệm diệt giới, không phải lời nói suông. Đương nhiên cái này đạo tâm chủng ma sau khi tu luyện thành thấy ba động tự nhiên không cách nào cùng quả cảnh đại năng thấy ba động so sánh, nhưng đây không thể nghi ngờ là đã mò tới một điểm bên, có thể sáng tạo xuất pháp này người. Nhất định là kinh tài diễm diễm buồn. Nếu là ta có thể may mắn cùng ngồi mà nói. Chẳng phải sung sướng. Thể ngộ lấy môn công pháp này tinh túy. Trương đạo nhất có chút tiếc nuối. Hỗn độn bên trong như vậy tiểu thiên thế giới vậy thì thật là nhiều không đếm xuể. Mỗi một khắc đều có vô số tiểu thiên thế giới sinh sinh diệt diệt. Mà sinh ra môn công pháp này thế giới đoán chừng sớm đã bị hỗn độn nuốt mất. Ngoại trừ đại thiên thế giới bên ngoài, không có thế giới có thể ở trong hỗn độn vĩnh tồn. Đạo tâm chủng ma phát hiện chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đợi cho đem lĩnh hội mấy lần về sau, Trương đạo nhất tiếp tục đầu nhập vào những công pháp khác lĩnh hội. Mộng võng trong tiệm sách công pháp vô số, hắn cũng không có khả năng tất cả đều học một lần. Đừng nói là hắn. Liền xem như quả cảnh đại năng cũng không dám đảm bảo mình có thể đem những công pháp này toàn bộ học một lần, số lượng thật sự là nhiều lắm, dùng phong phú đều cái từ này đều không cách nào hình dung nó nhiều. Đây là vô số thế giới trí tuệ kết tinh, đại đạo từ từ, học hải vô nhai, đạo vô chỉ cảnh, học cũng không có tận cùng. U tĩnh trong rừng cây, Trương đạo nhất nằm tại trên ghế nằm. Lẳng lặng mà nhìn xem từ cây cối cành lá khe hở bên trong xuyên thấu qua quầng sáng. Mà trong lòng của hắn lại đang suy tư tu hành sự tình. Công pháp lĩnh hội sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian. Hắn nói nhỏ, bây giờ đã trí tuệ của hắn dịch đạo đã bị hắn hoàn thiện đến cực hạn. Coi như lại lĩnh hội ngàn vạn công pháp. Đối với hắn cũng đã không có quá tác dụng lớn. Trí tuệ của hắn đã cuối cùng. Bây giờ ta hoặc là lập tức đột phá cảnh giới, hoặc là không ngừng cùng cao thủ giao thủ, thể ngộ kỳ đạo ma luyện ngô đạo. Nếu không ta dịch đạo khó có tiến bộ. Chẳng qua hiện nay nhục thể của ta còn chưa đẩy tới cấp 2 cực hạn. Đột phá cảnh giới sự tình cũng là không vội. Phàm cảnh cấp 3 vốn là đặt nền móng quá trình. Chỉ có căn cơ thâm tàng mới có thể tại lớn trên đường đi càng xa. Con đường tu hành vĩnh hoàn toàn không phải xem ai đi nhanh nhất, mà là xem ai đi càng xa. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, như là căn cơ không dày như gì đem tầng lầu lên cao. Lên thẳng vào mây trời, thông thiên tiếp đất, bây giờ thời gian đã qua gần 2 năm. Đi qua hắn mỗi ngày tẩy lễ, nhục thể của hắn đã tới gần tại hoàn mỹ. Mỗi một khối xương cốt, mỗi một tấc máu thịt đều một điểm không nhiều một phần ít. Tựa như tự nhiên mà thành, mà hắn xương cốt cũng từ trước đó kim sắc hóa làm bây giờ tử kim chi sắc. Trên đó có tử kim thần quang lưu truyền, liền tựa như là từ thần kim đổ bê tông mà thành. Mà máu của hắn cũng biến thành tử kim chi sắc, bút so với lúc trước sinh cơ càng sâu. Ngày bình thường hắn khí huyết cùng sinh cơ đều thật sâu ẩn núp lấy không hiện mảy may dị tượng. Nhưng nếu hắn bạo phát khí huyết, cho dù là lấy nhục thân tăng trưởng thần thú, tại cảnh giới của hắn hôm nay cũng không cách nào lấy nhục thân cùng hắn tranh phong. Hắn cảm giác nhục thân của mình tại thuế biến, tại niết, bây giờ đã đem phải hóa thành một cái khác loại thần thể. Nhục thân bên trong hỗn độn bổn nguyên đã bắt đầu bị hắn đạo thai bên trong tử kim bổn nguyên thay. Thế, nhưng cái này thuế biến không phải là một ngày chi công. Coi như là chính hắn cũng không biết lần lột xác này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng hắn biết chờ hắn lột xác thành công một khắc, nhất định sẽ có đại kinh hỉ. Hắn cái này loại đã dung nạp hỗn độn bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên thần thể có thể nói là trước nay chưa có. Hỗn độn vốn là chí tôn bổn nguyên, vạn nguyên vương, mà bây giờ lại thêm một loại không thua kém gì tại hỗn độn bổn nguyên thần bí bổn nguyên. Cả hai dung hợp đến tột cùng sẽ sinh ra gì loại kỳ tích? Không người biết được, không còn đi lĩnh hội các loại công pháp. Trương đạo nhất bắt đầu xoay đầu lại lĩnh hội trận đạo, đan đạo, khí đạo mấy người tu hành bách nghệ, cùng công pháp khác biệt sự tình. Những này tu hành bách nghệ ngoại trừ chút trụ cột tri thức có thể không ràng buộc học tập bên ngoài, càng cao cấp hơn một số kỹ xảo cùng pháp môn đều là cần trả tiền. Tuy nhiên đây cũng là phải có sự tình, nếu là cái gì đều có thể không ràng buộc thu hoạch được, sợ rằng sẽ tạo ra được rất nhiều phế nhân. Tuy là như thế, nhưng chỉ là một số trụ cột tri thức, liền đủ hắn suy nghĩ một đoạn thời gian. Nói là cơ sở, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu muốn tính toán ra, đại đường thế giới bên trong thần trận đạo đó là ngay cả cơ sở cũng không tính là. Thật muốn truy đến cùng trong thế giới kia thần trận nhập môn người cũng chỉ có tứ tổ thôi. Thời gian dần trôi qua, Trương đạo nhất dần dần trầm mê trong đó. Không ngừng học tập kiến thức mới cũng là một loại khoái hoạt. Đã từng hắn không học những này tạp nghệ là bởi vì hắn võ đạo chưa thành, không muốn phân tâm đi học những vật khác thôi. Mà bây giờ hắn dịch đạo đã thành, tiến không thể tiến, cho nên hắn bắt đầu xoay đầu lại nghiên cứu những vật này. Ta dịch đạo hải nạp bách xuyên, cái này đan đạo, trận đạo, khí đạo kỳ thực cũng ở trong đó. Học quá trình bên trong, Trương đạo nhất minh ngộ, bây giờ hắn lấy dịch đạo vì cương thường, coi đây là cơ lĩnh hội còn lại tạp nghệ. Tốc độ kia thật sự là tiến triển cực nhanh. Phòng luyện công bên trong, nhất phương tỏa ra ánh sáng lung linh thần lô trôi nổi tại trong hư không xoay chậm chậm. Mà tại thần lô phía dưới, Trương đạo nhất ngồi xếp bằng, mà lúc này thần lô bên trong lại truyền ra từng tiếng va chạm thanh âm. Thần lô phía trên mơ hồ trong đó có ấm uân chi khí đang lưu truyền. Này khí thành long hổ, có một phen đặc biệt thanh thế. Hắn tại luyện đan, tuy nhiên lại không phải truyền thống đan pháp. Truyền thống đan đạo lấy các loại thần dược vi tài, lấy chân hỏa thối luyện, ba trở lại bảy hoàn lại về sau, mới có thể thành đan. Mà Trương đạo nhất lúc này đan pháp lại là lấy thần thông vì lô, lấy tinh thần làm lửa, lấy ngàn vạn thứ nguyên năng lượng vì tài, một lò luyện trăm đan. Hắn lấy vô địch tinh thần ý chí khống chế năng lượng, mặc cho bọn hắn tại thần trong lò va chạm ma luyện, dùng cái này đản sinh ra loại sức mạnh kỳ diệu. Tại cái này đan luyện thành trước đó, liền ngay cả hắn cũng không cách nào biết được đến tột cùng biết luyện chế ra gì loại kỳ diệu thần đan. Luyện đan như làm đồ ăn, không có giống nhau như đúc tài liệu, có thể luyện thành hà mấy người thần đan toàn bộ nhờ luyện đan người trưởng khống. Sau cùng đản sinh ra có lẽ là thần đan, cũng có thể là phế liệu. Hắn lúc này tựa như là một cái đang nấu nướng tinh mỹ thức ăn đầu bếp. Nắm trong tay hỏa hầu, các loại tài liệu gia nhập cũng là giá chín liền nhẹ. Không có đặc biệt phối phương, hết thảy đều là bởi vì tình huống mà biến. Mà sau cùng đến tột cùng có thể làm ra hạng gì mỹ vị thức ăn, cũng không phải là đầu bếp làm tốt trước đó có thể đoán được. Đương nhiên nếu là đầu bếp biến thành chủ thần, tình huống liền sẽ có chút khác biệt. Tựa như là tư thâm luyện đan sư, khẳng định là có thể bằng kinh nghiệm đánh giá ra sau cùng đến tột cùng sẽ luyện được cái thứ gì. Nhưng là Trương đạo nhất lại là tân thủ, tự nhiên cũng không thể nào phán đoán. Hắn lò đan này có thể hay không có thể thành, 3 phần dựa vào năng lực, 7 phần dựa vào vận khí, còn lại phía dưới 90 điểm đều xem mệnh. Ầm ầm, trong hư không thần trong lò đột nhiên phát ra một tiếng to lớn bạo hưởng, liên đới liền ngay cả không gian đều một trận rung động. Cũng may Trương đạo nhất kịp thời xuất thủ, trừ khử tất cả ba động. Sau cùng thần lô cái nắp đột nhiên để lộ, hiển lộ ra tình huống bên trong. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.